chung quanh tràn ngập từng tia kiếm khí. Kiếm khí kia, tùy tâm mà sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.